3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 612, vượt qua cuộc chiến. Bách Gia Tô sẽ không chết chứ? Khó mà nói, ta cảm giác được dung nham bên trong còn có sóng sinh mệnh. Lần này có trò hay để nhìn, nếu như Bách Gia Tô chết, ẩn kiếm môn nhất định sẽ tìm Hải Đường thôn phiền toái. Tốt nhất bọn họ có thể lưỡng bại câu thương, nếu có thể đồng quy vu tận liền không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lúc này Hạng Thiên Cao cũng không biết Bách Gia Tô rốt cuộc có thể hay không ở trong dung nham chống đỡ đi xuống. Bất quá hắn nhưng là vì cùng Tô Dạ đánh một trận, chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ. Lần đầu tiên thấy Tô Dạ thời điểm, Tô Dạ nhìn như tao nhã lịch sự giống như một thư sinh lang. Nhưng là từ nơi sâu xa cho hắn uy hiếp, một lần để cho hắn cột xương sống cũng dơ lên lông tơ. Quả nhiên vẫn là ta quá mạnh mẽ sao? Hạng Thiên Cao nghĩ đến Bách Gia Tô trước nói với hắn câu nói kia. Giờ phút này vui vẻ tiếp nhận, mà còn lại nghe được nhân cũng coi là thầm chấp nhận. Ồ, giờ phút này phát sinh dị biến, mặc dù dung nham chi hoa như cũ nở rộ vô cùng mỹ lệ, nhưng là mọi người lại phát hiện lòng bàn chân thế nào truyền tới từng tia lạnh giá sấm nhân khí. Đông, Hạng Thiên Cao cũng cảm giác được rồi. Hắn phản ứng đầu tiên ý thức được Tô Dạ muốn dùng băng thuộc tính linh uy tới hóa giải hắn phù văn trận, nhưng là này phù văn trận dùng hết hắn nửa của cải mới bố trí ra. Nói cuồng vọng một chút, dòng nham xung thiên đặc biệt là tiêu diệt linh vực cảnh tu sĩ, làm sao có thể bị Tô Dạ tùy ý phá giải? Hơn nữa Hạng Thiên Cao căn bản không cho Tô Dạ phản kích cơ hội. Chiến đấu cũng không phải là ngươi tới ta đi lẫn nhau phóng chiêu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hóa tinh cảnh tu sĩ sao có thể giống như kể chuyện cổ tích trong kia như vậy chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Hạng Thiên Cao xưa nay có thể một đao giải quyết chiến đấu, tuyệt không ra đao thứ hai. Cho nên cùng Tô Dạ chiến đấu bắt đầu gần toàn lực ứng phó, căn bản không cần dò xét. Hắn không thích nhất lúc chiến đấu lưu lực dò xét. Dò xét cái lông gà ha, liên quan thì xong rồi. Dáng vẻ này Lương Nhu Mạt bức bức cái không kết thúc, coi như là không nhanh không chậm, vậy cũng các loại thắng lại nói. Hiện tại lại đảo ngược, để cho người ta cho đánh tự bế đi, đáng đời. Nhưng là Hạng Thiên Cao đắc ý vẻ mặt, phảng phất bị đông cứng tức ngưng kết ở trên mặt. Này nhiệt độ thấp có chút đáng sợ, lại có thể xuyên thấu tu sĩ linh uy thẳng tới trong cơ thể. Băng Sơn nhưng là Lục Thanh Thanh ở linh vực cảnh thời điểm sửa mà thành đại sát chiêu, ngay cả ban đầu Lục ông bá cũng khen không dứt miệng. Xem cuộc chiến tu sĩ vừa lui lui nữa, này khí đông rất quỷ dị, như phụ cốt chi thư một dạng dính lên một chút sẽ băng nhập cốt tủy. Linh vực cảnh còn có thể thả ra lĩnh vực ngăn cản, nhưng là trọng sinh cảnh cùng hóa tinh cảnh tu sĩ liền phi thường khó chịu. Trên mặt đều đã treo đầy hàn xương, nhưng là quỷ dị là dung nham vẫn còn ở sôi sùng sục phun trào, nhưng là bọn họ lại không cảm giác được một tia nóng bỏng. Chỉ cảm thấy đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong, thưởng thức một đóa liền sưởi ấm đều làm không được đến dung nham chi hoa. Trong không khí băng thuộc tính tụ tập càng ngày càng nhiều, ngay cả Hạng Thiên Cao đều không thể không rút lui rất xa. Đã loáng thoáng có khối băng bắt đầu xuất hiện, theo khí đông càng thêm giá rét, những khối băng này càng ngưng càng lớn. Rốt cuộc ở thời gian một chun trà sau đó, lượng biến sinh ra chất biến, một tòa khí thế bàng bạc băng sơn trống rỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Nếu so sánh lại cạnh biên thành trì giống như là một gian mộc mạc nhà tranh, hai người dưới so sánh vô cùng rung động. Hơn nữa trước khiếp sợ mọi người kia đóa dung nham chi liên đã hóa thành băng điêu, vĩnh viễn giữ nguyên khiếp người tâm hồn mỹ phách. Này, này, đây là cái gì? cũng không biết là lạnh răng run lên, vẫn bị kinh sợ đến cả lâm. Tu sĩ nói miệng của lời nói một mực không lanh lẻ. Đây là Bách Gia Tô lấy ra. Không thể nào, nhất định là có cường giả ở âm thầm ra tay tương trợ. Quá vô sỉ, có cái gì không đúng? Nếu như có những người khác xuất thủ, động tĩnh lớn như vậy chúng ta làm sao có thể cảm giác không tới? Vậy ngươi là ý nói, đây thật là Bách Gia Tô nên làm. Thật mẹ hắn là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể đau lòng tự mình an ủi. Tòa này óng ánh trong suốt băng sơn nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính sừng sững. Nhưng là lấy tu sĩ lực có thể ở cực trong thời gian ngắn. Người hoàn thành quỷ phủ thần công một loại hành động vĩ đại. Sợ rằng chỉ có vô cực cảnh loại này cường giả tối đỉnh mới có thể làm được. Mà Tô Dạ trước thôn thiên cũng đã để cho bọn họ mở rộng tầm mắt rồi. Lần này càng là kinh sợ đến không cách nào tự kềm chế. Lục Thanh Thanh băng sơn chú trọng hơn phạm vi, mà không phải độ cao. Bất quá Tô Dạ nhưng là đã từng phản phác quy chân truyền thừa. Hắn thân thiện linh uy hơn nữa có thể như cánh tay sai sử. Nếu như phạm vi quá lớn, rất dễ dàng phá hư thành trì, nguy hiểm đến người bình thường sinh mệnh. Tô Dạ tuyệt không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cho nên hắn thoáng làm điều chỉnh, phạm vi thu nhỏ lại gấp mấy lần, chỉ duy trì ở chu vi ngàn mét, sau đó tăng lên độ cao, đem vui sướng băng thuộc tính linh uy tất cả đều hướng trên đám mây tích lũy. Như vậy thì tránh khỏi ảnh hưởng đến thành trì, bằng không trong thành mấy vạn người đều không ngoại lệ cũng sẽ bị tươi sống chết rét. Mọi người vẫn còn ở thưởng thức xảo đoạt thiên công băng sơn. Nhưng không ngờ trong nhấp nháy tựa như cùng lưu ly bể tan tành như vậy đánh sập. Chói mắt băng tinh trên không trung liền hóa thành điểm điểm bạch quang. Mà kia đóa dung nham chi liên cũng theo gió rồi biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Chỉ có sặc sỡ ẩm ướt đại địa đã từng chứng minh quá bọn họ tồn tại. Thắng bại đã phân, mọi người đều là lắc đầu than thở. Đến đây bọn họ cũng không khỏi không là hạng thiên cao khen ngợi một tiếng. Hắn thật là tận lực. Bất quá không biết sao ẩn kiếm môn thật là bồi dưỡng được một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thắng bại đã phân. Hạng thiên cao nụ cười so với băng sơn còn lạnh hơn ngàn gấp trăm lần. Ai nói hắn hạng thiên cao thua. Hắn đã sớm ngờ tới Bách Gia Tô bại không được. Cho nên một mực chờ ở đây đây. Hạng thiên cao còn không nhận thua. Hải đường thôn tu sĩ các ngươi còn không biết sao. Chẳng biết xấu hổ tử không nhận thua. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hạng thiên cao tâm tính ước chừng phải bền bỉ nhiều. Mọi người càng nói càng sợ. Hạng thiên cao không chỉ không có chút nào lụn bại thế. Ngược lại thì chiến ý dồi dào. Cả người trên dưới tản ra mãnh liệt bất khuất. Người này nếu so với Lương Nhu Mạt cùng Vô Phi đều mạnh. Nói ra những lời này tu sĩ hữu cảm nhi. Phát, không có cố kỵ đến thánh tu môn phái cùng Vô Phi chỗ môn phái. Bất quá tất cả mọi người đều biết đây là không thể nghi ngờ hiểu biết chính xác. Giờ phút này trong mắt bọn họ hạng thiên cao bóng người dần dần phóng cao. Thật giống như biến thành một cái hoàn toàn không phù hợp hải đường thôn khí chất tu sĩ. Càng giống như là một cái đính thiên lập địa anh hùng. Hạng thiên cao đứng lặng với quang đãng bên trong ẩn nhẫn không phát. Ở Tô Dạ đối kháng dung nham thời điểm, hạng thiên cao vẫn ở xúc thế. Hắn cặp mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn một chiêu này cũng không phải là tích lũy chốc lát, mà là suốt 10 năm. 10 năm mài một kiếm, sáng nay nhất định đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không chỗ nào bất lợi. Hơn nữa hắn mài không phải là kiếm, mà là so kiếm càng khó mà đoán sát khí. Hắn hiện tại chính tìm kiếm Tô Dạ bóng người. Chỉ cần phong tỏa Tô Dạ, cuộc chiến đấu này mới xem như vạn sự mất rồi. Hạng thiên cao cầm trong tay là cái gì? Nỏ, không quá giống. đó là chánh khí. Một tên thiện tu trưởng lão nhận ra sau đó cũng bất chấp phong độ, trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên, chánh khí, chính là hải đường thôn tên kia lão giả tóc trắng binh khí. Đây cũng là lần đầu từng thấy, có chỗ đặc biệt gì sao? Tên này thiện tu không có trả lời, mọi người ngược lại là nhìn thấy mà thèm, bực này binh khí thật đúng là lần đầu thấy. Mà lần trước thấy tranh khí tên kia linh vực cảnh đỉnh phong phương trượng, đã vĩnh viễn dừng bước tại linh vực cảnh tột cùng. Tô Dạ rốt cuộc hiện thân, hắn cũng đứng lặng trên không trung, tay phải hắc sát, tay trái thanh chỉ. Tô Dạ trên mặt không có chút nào căm giận, mà là tràn đầy vui thích. Thật rất mạnh, Tô Dạ trong miệng mạnh, đã đem hạng thiên cao đặt ở cùng mầm mống ngang hàng vị trí. Tô Dạ tự nhận là nếu như không có này sao nhiều kỳ ngộ. Hắn chỉ dựa vào đến mầm mống thiên phú thật đúng là không nhất định là hạng thiên cao đối thủ. Tô Dạ tán dương cho dù là thật lòng, có thể ở hạng thiên cao trong tai vẫn còn có chút đau nhói. Hắn duy trì như cũ tư thế chiến đấu, không có một chút thư giãn. Bất quá hắn ngược lại có chút hứng thú lan san thở dài nói. Bản đem chiêu này ra là vì quái vật kia chuẩn bị. Nếu như ngươi không nhận thua, ngươi sẽ chết. Xem cuộc chiến mọi người lỗ tai một mực cơ trí dơ lên. Hạng thiên cao lời nói tự nhiên nghe vào tai. Bọn họ không hiểu hai lần trước sát chiêu cũng rơi vào khoảng không hạng thiên cao. Còn có cái gì tự tin có thể giết chết Bách Gia Tô? Chẳng lẽ nói hắn còn có vượt qua trước uy lực tuyệt chiêu sao? Dựa hết vào cái kia tránh khí. Đinh, một tiếng kiếm ngân vang. Thiên kiếm tề phát. Tô Dạ dự cảm giống như nóng bỏng nước thép như thế cọ rửa hắn suy nghĩ. Trách móc sắp nứt thống khổ để cho Tô Dạ thân thể lảo đảo muốn ngã. Theo bản năng gọi ra rồi hồn hải trung thiên thanh phi kiếm. Tạo thành vô số kiếm trận. Hắn nhìn thấy tương lai mình. Không có tương lai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.